Manon Lescaut hay Chuyện Hiệp Sĩ De Grieux và Nàng Manon Lescaut, tác giả Albert Brivos, người dịch Trương Tùng, người đọc Quỳnh Phương. Phần 3. Một hôm, anh Lescaut mời chúng tôi ăn tối. Khi chúng tôi về đến nhà thì vào quãng nửa đêm. Tôi gọi thằng hầu phòng, còn Manon thì gọi con hầu gái. Chẳng có đứa nào ra mặt. Người ta cho chúng tôi biết là không hề trông thấy chúng có mặt ở nhà từ lúc 8 giờ tối, và chúng đã bỏ đi sau khi đã cho khiêng đi một vài cái hòm theo lệnh mà chúng bảo là của tôi. Tôi linh cảm một phần sự thật, nhưng những gì tôi trông thấy khi bước về phòng của tôi đã vượt quá những mối hoài nghi của tôi. Ống khóa phòng bị bẻ, tiền bạc và tất cả áo quần của tôi bị cuộn sạch. Trong khi tôi đang một mình suy nghĩ về tai biến này thì Manon hớt hải chạy đến báo rằng bọn chúng cũng phá hoại y như vậy ở phòng nàng. Cái đòn này đối với tôi tàn nhẫn quá, đến mức phải tự chấn tĩnh ghê gớm, tôi mới không bật khóc và kêu lên. Vì sợ làm cho Manon lây sự thất vọng của tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh. Tôi vừa nói đùa với nàng rằng tôi sẽ trả thù bằng một vài ngón bịp ở khách sạn Chancin Vanier. Tuy vậy, nàng rất nhạy cảm với tai họa của chúng tôi. Và rồi nỗi buồn của nàng lại lây sang tôi mạnh hơn là niềm vui giả vờ của tôi có thể ngăn nàng khỏi quá ủ ê. Nàng bảo tôi nước mắt lưng tròng, chúng ta nguy mất. Tôi cố gắng nhưng vô hiệu an ủi nàng bằng những vuốt ve mơn trớn. Những giọt lệ của chính tôi đã để lộ nỗi tuyệt vọng và nỗi kinh hoàng của tôi. Mà thật vậy, chúng tôi đã phá sản cùng cực, cho đến một cái áo sơ mi cũng không còn. Tôi quyết định cho đi mời anh Lescaut lại. Anh khuyên tôi nên đi trình ngay với ông cảnh sát trưởng và ông chỉ huy hiến binh ở Paris. Tôi đi trình, nhưng việc đó lại gây cho tôi một tai họa lớn nhất, bởi vì việc trình báo của tôi và những cuộc vận động mà tôi nhờ người khác làm đối với hai ngài sĩ quan hình luật đó chẳng có kết quả gì, mà tôi lại còn để cho Lescaut có thì giờ trò chuyện với cô em gái. Và trong khi tôi vắng mặt, đã sớm cho nàng một quyết định khủng khiếp. Anh ta nói với nàng về lão J.M., một lão dây cụ sẵn sàng trả tiền mặt một cách hào phóng cho những thú vui. Rồi anh ta hé cho nàng thấy bao nhiêu những mối lợi nếu nàng chịu phục vụ lão ta. Đến nỗi trong tình trạng khan ruột rối bời và nỗi bất hạnh của chúng tôi, nàng vâng chịu tất cả những gì mà anh ta thuyết phục nàng làm. Cuộc mặc cả cao quý đó kết thúc trước khi tôi trở về, nhưng việc thực hiện thì để đến hôm sau, sau khi Lescaut đã báo trước cho lão J.M. Anh ta vẫn đợi tôi ở nhà, còn Manon thì đi nằm ở trong phòng của nàng. Nàng đã ra lệnh cho tên người hầu thưa lại với tôi rằng vì nàng cần nghỉ ngơi đôi chút nên xin tôi để nàng ngủ một mình đêm hôm đó. Lescaut từ giã tôi sau khi đã trao cho tôi 5 đồng pisun. Cho đến gần 4 giờ sáng tôi mới đi ngủ, và sau khi suy nghĩ một lúc lâu về phương sách làm thế nào để phục hồi gia sản, tôi ngủ muộn đến mức khi tỉnh giấc thì đã 11 hay 12 giờ trưa. Tôi thức dậy ngay để đi vấn an Manon. Người ta bảo tôi rằng nàng đã ra ngoài cách đây 1 giờ, cùng với ông anh đã đến đón nàng đi trong một cỗ xe ngựa thuê. Một cuộc đi dạo như vậy lại có Lescaut đi cùng là một điều bí hiểm đối với tôi. Nhưng tôi vẫn cố sức dẹp đi những mối nghi ngờ. Tôi để một vài giờ trôi qua bằng cách đọc sách. Cuối cùng, tôi đi bách bộ qua các căn phòng của chúng tôi để tự trấn an. Trong phòng của Manon, tôi thấy một bức thư niêm phong cẩn thận đặt trên cái bàn của nàng. Thư gửi cho tôi và nét chữ là của nàng viết. Tôi run rẩy bóc bức thư. Bức thư đó viết: chàng hiệp sĩ thân yêu của em ơi, em xin thề rằng anh là thần tượng của trái tim em, và trên cõi đời này chỉ có anh là người mà em có thể yêu như em đã từng yêu anh. Nhưng anh đã chẳng thấy rằng trong cảnh ngộ của chúng ta lâm vào thì chung thủy là một đức tính ngu ngốc đó sao? Có thể nào anh lại tin rằng khi thiếu bánh mì người ta vẫn có thể yêu nhau thắm thiết? Cái đói rồi sẽ làm em có một vài điều lầm lẫn cuối cùng. Một ngày nào đó em chút hơi thở cuối cùng thì em lại sẽ ngỡ rằng đó là mình thở than vì tình yêu. Anh hãy tin rằng em tôn thờ anh, nhưng anh hãy để em đi thu xếp cho vận hội của chúng ta trong một thời gian. Kẻ nào mà rơi vào cái lưới của em thì hãy coi chừng. Em làm việc để cho chàng hiệp sĩ của em giàu có và sung sướng. ông anh của em sẽ cho anh biết những tin tức về ma nông của anh và rằng em đã khóc vì bắt buộc phải rời bỏ anh. Sau khi đọc xong bức thư, tôi rơi vào trong một tình trạng khó mà tả lại được. Bởi vì cho đến hôm nay, tôi vẫn còn không biết lúc đó tôi bị những tình cảm nào làm xáo động. Đó là một tình huống duy nhất người ta chưa hề cảm thấy một điều gì tương tự. Người ta không thể giải thích điều đó cho những người khác được, vì họ chưa bao giờ có ý niệm về nó. Và chính bản thân mình cũng không thể đem nó so sánh với bất cứ thứ tình cảm nào mà mình đã trải qua. Nhưng dù cho tâm trạng của tôi lúc đó ra sao đi nữa, chắc chắn trong đó đã pha trộn đau khổ, hờn dỗi, ghen tuông và xấu hổ. Sung sướng biết bao nếu trong đó không còn pha chút yêu đương. Tôi thốt lên, nàng yêu ta, ta muốn tin như thế, nhưng nàng hẳn phải là con quái vật mới căm ghét ta. Có bao giờ người ta có được những quyền lực đối với một trái tim như ta đã từng có đối với trái tim nàng? Ta còn gì để làm cho nàng nữa sau tất cả những gì ta đã hy sinh vì nàng? Ấy thế mà nàng đã bỏ ta. Và con người bội bạc đó còn tưởng có thể trốn khỏi những lời trách cứ của ta bằng cách nói với ta rằng nàng vẫn yêu ta. Nàng sợ đói. Lạnh thần tình ái, đó là một thứ tình cảm mới thô bỉ làm sao. Đó là đáp lại một cách xấu xa sự tế nhị của ta. Ta nào có sợ đói. Ta là kẻ đã sẵn sàng chịu đói vì nàng, khi ta từ bỏ cả cơ nghiệp và những lạc thú ở nhà cha ta. Ta là kẻ đã chịu thiếu thốn đến cùng cực để thỏa mãn tính khí thất thường của nàng. Nàng nói là nàng tôn thờ ta. À, nếu quả cô em tôn thờ tôi thật, hỡi con người bội bạc kia, thì ta biết rõ cô em đã hỏi ý kiến người nào. Ít nhất thì cô em đã không ra đi mà không nói với ta lời vĩnh biệt. Chính là phải hỏi ta để biết rằng người ta cảm thấy đau khổ thế nào khi phải xa cách người mà mình tôn thờ chứ. Phải là con người mất trí mới tự nguyện từ bỏ người mình tôn thờ. Những lời than thân trách phận của tôi bị đứt đoạn vì một cuộc viếng thăm bất ngờ. Đó là Lesko. Thằng đao phủ kia, ma nông ở đâu? Mày làm gì cô ta rồi? Tôi vừa quát hỏi anh ta, vừa chụp lấy thanh kiếm. Động tác ấy làm anh ta hoảng sợ. Anh ta đáp lại tôi rằng nếu tôi đón tiếp anh như vậy, khi anh ta đến để báo lại với tôi về một sự giúp đỡ to lớn nhất mà anh ta vừa tiến hành với tôi, thì anh ta sẽ ra về ngay và chẳng bao giờ còn đặt chân đến nhà tôi nữa. Tôi chạy ngay ra cửa phòng, khóa chặt cửa rồi quay lại nói với anh ta. Mày đừng tưởng có thể cho ta là một thằng ngu một lần nữa và có thể lại lừa ta bằng những câu chuyện vớ vẩn. Hoặc là mày phải bảo vệ mạng sống của mày, hoặc là phải tìm lại ma nông cho tao. Anh ta bảo tôi, chú mày nóng nảy quá đấy. Chính chỉ là vì việc đó mà anh đến đây. Anh đến báo với chú một hạnh phúc mà chú không ngờ đến. Và chú có thể vì nó mà phải biết ơn anh đấy. Tôi muốn anh ta nói ngay ra tức thì. Anh ta bèn kể với tôi rằng, ma nông, do không chịu nổi sự lo sợ phải rơi vào cảnh túng thiếu, nhất là không chịu nổi ý nghĩ phải đột nhiên thay đổi hoàn cảnh sống, đã yêu cầu anh ta làm môi giới để nàng làm quen với lão RM, là người nghe nói là hào hiệp. Anh ta không dám nói với tôi là chính anh ta đã khuyên nàng làm như vậy, và chính anh ta đã chuẩn bị mọi đường đưa đón trước khi đưa nàng đi. Anh ta nói tiếp, sáng nay anh đưa cô ấy đến nhà lão ta, và con người trung hậu ấy tỏ ra thích thú giá trị của cô ấy, đến mức trước hết đã mời cô ấy đi theo lão về ngôi nhà nghỉ của lão ở nông thôn, là nơi lão sẽ về ở trong vài ba ngày. Còn anh thì đột nhiên nghĩ ra rằng điều đó sẽ có thể có lợi cho chú như thế nào. Anh bèn khéo léo làm cho lão hiểu rằng ma nông đã bị thua thiệt rất lớn, và anh đã làm lão động lòng hào hiệp, đến mức lão bắt đầu tặng cho cô ấy 200 pison. Anh bèn nói với lão ta rằng món tiền ấy có thể đủ lúc này, nhưng trong tương lai cô em tôi sẽ cần những món chi phí lớn, rằng cô ấy còn phải lo cho một cậu em trai mà chúng tôi phải chăm sóc sau khi cha mẹ chúng tôi qua đời, rằng nếu lão thấy cô ấy xứng đáng với sự quý mến của lão thì xin lão đừng để cô ấy đau khổ vì cậu em nhỏ mà cô ấy xem như là máu thịt của mình. Câu chuyện phía đó đã làm lão cảm động. Lão hứa chắc là sẽ thuê một ngôi nhà tiện lợi cho chú và cho ma nông, bởi vì chính là chú sẽ là cậu em trai mồ côi khốn khổ đó. Lão còn hứa là sẽ trang bị đầy đủ cho cô chú và hàng tháng cung cấp cho cô chú 400 lira. vị chi là 4.800 lia vào cuối năm, nếu anh tính không nhầm. Trước khi đi nghỉ ở nông thôn, lão đã ra lệnh cho viên quản gia đi tìm một ngôi nhà và phải sẵn sàng khi lão trở về. Như vậy là chú sẽ gặp lại Ma Nông. Cô ấy có nhờ tôi thay cô ấy gửi chú 1.000 cái hôn và đảm bảo với chú rằng cô ấy yêu chú hơn bao giờ hết. Tôi ngồi suy nghĩ đến sự an bài kỳ quặc của số phận. Tôi cảm thấy tình cảm bị chia sẻ và do đó ở trong tâm trạng phân vân khôn dứt, nên một hồi lâu tôi không trả lời vô số những câu hỏi mà Lesko đặt ra. Chính trong lúc đó mà danh dự và đức hạnh đã giúp tôi còn cảm thấy ăn năn hối hận, và tôi đã thở dài, nhìn về lại Amiens, về ngôi nhà của cha tôi, về Saint-Sulpice, về tất cả những nơi mà tôi đã sống trong ngây thơ trong trắng. Giờ đây, tôi đã cách biệt với tình trạng sung sướng thuở ấy bởi một quãng bao la biết dường nào. Tôi chỉ từ xa mà nhìn lại nó, như nhìn một cái bóng còn thu hút những niềm nuối tiếc và khát vọng của tôi, nhưng yếu quá để kích thích tôi cố gắng. Tôi tự nhủ, định mệnh nào đã biến tôi thành một kẻ phạm tội. Tình yêu là một niềm đắm say vô tội, làm sao đối với tôi nó lại biến thành nguồn gốc của khốn khổ và rối loạn. Ai ngăn cấm tôi được sống yên ổn và đức hạnh với Ma Nông? Tại sao tôi lại không cưới nàng trước khi chưa nhận được cái gì hết từ tình yêu của nàng? Cha tôi, người đã từng thương yêu tôi thắm thiết, có thể đồng ý cho tôi cưới nàng không, nếu tôi làm áp lực với người bằng những khẩn khoản cầu xin chính đáng? Ôi, cha tôi có lẽ sẽ yêu quý nàng như yêu quý một đứa con gái kiều diễm, quá xứng đáng để trở thành vợ con trai người. Tôi đã có thể sung sướng với tình yêu của Ma Nông, với tình thương của cha tôi, với sự quý mến của những con người trung thực, với những của cải của cơ nghiệp và sự bình an của đức hạnh. Ôi, những sự đảo ngược tai hại! Cái nhân vật đốn mặt mà người ta đề nghị với tôi là kẻ nào thế? Sao tôi lại đi chia sẻ? Nhưng còn đắn đo gì nữa khi chính Ma Nông đã xếp đặt như thế? Và nếu tôi lại mất nàng vì không chiều ý nàng thì sẽ ra sao? Tôi nhắm mắt lại như để xua đi những ý nghĩ sầu muộn đến như vậy, rồi thốt lên. Anh Lesko ạ, nếu anh muốn giúp tôi xin cảm ơn anh. Anh có thể chọn một con đường trung thực hơn, nhưng bây giờ thì xong cả rồi, phải không? Như vậy thì chỉ còn suy nghĩ để tận dụng sự chăm sóc của anh và thực hiện cái kế hoạch của anh thôi. Lesko đang lúng túng trước cơn giận dữ và sau đó là sự im lặng kéo dài của tôi. Hết sức hớn hở khi thấy tôi chọn con đường hoàn toàn khác với điều mà chắc là anh ta lo lắng. Hắn chẳng can đảm chút nào. Và về sau, tôi cũng có những chứng cứ về điều này. Hắn vội vã đáp. Vâng vâng, đúng là tôi đã giúp chú một việc tốt đẹp và chú sẽ thấy rằng chúng ta sẽ thu được nhiều điều lợi mà chú không ngờ đến. Chúng tôi bàn luận làm thế nào để cho lão JM không khỏi nghi ngờ về mối quan hệ anh em ruột thịt giữa chúng tôi. Khi trông thấy tôi cao lớn và có thể là nhiều tuổi hơn là lão tưởng, chúng tôi không tìm ra cách nào hơn là trước mặt lão tôi sẽ làm ra vẻ cù khờ, quê mùa và làm cho lão tin rằng tôi có ý đồ đi học trường dòng. Và vì vậy, hàng ngày tôi vẫn đến trường trung học. Chúng tôi cũng quyết định rằng tôi sẽ ăn mặc rất luộm thuộm trong lần đầu tiên tôi được phép có vinh dự đến chào lão. Lão ta trở về thành phố 3-4 ngày sau đó. Chính lão thân hành dẫn Ma Nông đến ngôi nhà mà viên quản gia đã cho sửa chữa lại. Ma Nông lập tức báo cho Lesko biết tin nàng đã trở về và hắn lại báo lại cho tôi. Cả hai chúng tôi kéo nhau đến nhà nàng. Lão tình nhân già đi vắng. Dù đã nhẫn nhục vâng theo ý muốn của nàng, tôi không thể kìm lại một tiếng thở dài khi thấy lại Ma Nông. Nàng thấy tôi buồn bã, ủ rột. Niềm vui được gặp lại nàng không hoàn toàn át được nỗi sầu muộn khi nghĩ đến sự phản trắc của nàng. Ngược lại, nàng như tràn đầy hoan lạc được gặp lại tôi. Nàng phiền trách sự lạnh nhạt của tôi. Tôi không thể nào kìm lại và thốt lên những tiếng phản bội, không chung thủy, kèm với những cái thở dài. Thoạt đầu, nàng còn chế nhạo sự giản đơn của tôi. Nhưng khi thấy tôi cứ buồn bã nhìn nàng và nỗi buồn khổ của tôi khi phải chấp nhận một sự thay đổi hoàn toàn trái với tính khí và mong muốn của tôi, nàng bỏ sang phòng nàng một mình. Một lát sau, tôi đi theo sang phòng của nàng. Thấy nàng đang khóc nức nở, tôi bèn hỏi vì sao nàng lại khóc. Ma Nông bảo tôi, Anh khó gì mà không nhận ra vì sao em khóc. Làm sao em có thể sống được nếu nhìn thấy em chỉ làm cho anh u uất và sầu muộn. Anh đến đây đã hơn một giờ mà chẳng thèm vuốt ve em một cái nào, trong khi anh nhận những cái vuốt ve âu yếm của em với cái vẻ suy nghĩ của ông vua trong Tam Cung Lục Viện. Tôi vừa ôm hôn nàng vừa đáp. Này Manon, anh không thể giấu em là trái tim anh hết sức đau buồn. Giờ đây, anh không nói đến nỗi hoang mang lo sợ của anh khi em đột nhiên biến đi, đến sự tàn nhẫn của em khi bỏ rơi anh mà không một lời an ủi sau khi đã ngủ chung giường với một kẻ không phải là anh nữa. Sự quyến rũ của em khi em có mặt có thể làm anh quên đi những điều còn độc địa hơn. Nhưng có thể nào em lại cho rằng anh có thể nghĩ đến cuộc sống buồn bã và đau khổ mà em muốn anh sống trong cái nhà này mà không than thở rơi lệ chăng? Và tôi vừa nói vừa rơi nước mắt. Hãy để ra một bên dòng dõi và danh dự của anh. Đó chỉ còn là những lý do quá yếu ớt để có thể cạnh tranh nổi với một mối tình như tình của anh đối với em. Nhưng em chẳng thấy rằng ngay cả mối tình đó đang rên xiết vì không được đền bù xứng đáng, hay đúng hơn là bị đối xử một cách tàn nhẫn bởi một người yêu bội bạc và nhẫn tâm đó sao? Nàng ngắt lời tôi. Này, chàng hiệp sĩ của em, anh cứ làm em khổ sở với những lời trách móc đâm vào trái tim em. Như thế chẳng ích lợi gì đâu. Em thấy rõ cái gì làm anh bực tức rồi. Trước đây, em đã hy vọng anh đồng ý với dự án của em nhằm khôi phục lại chút ít gia sản của bọn mình. Và chính là vì nương nhẹ sự tế nhị của anh mà em đã bắt đầu thực hiện dự án đó mà không có sự tham gia của anh. Nhưng bây giờ thì em từ bỏ nó bởi vì anh không tán thành. Manon nói thêm rằng nàng chỉ xin tôi chiều ý nàng một chút cho đến tối thôi, rằng nàng đã nhận được của ông tình nhân già 200 pison và lão ta còn hứa với nàng tối đến sẽ mang đến một chiếc vòng hạt trai cùng nhiều thứ trang sức khác. Và quý hơn tất cả là một nửa số tiền trợ cấp hàng năm mà lão ta đã hứa với nàng. Nàng bảo tôi, chỉ cần anh để cho em có thời giờ nhận quà tặng của lão, em xin thề với anh rằng lão không thể khoe rằng lão đã ăn nằm với em, vì cho đến nay em hẹn lão đợi khi trở về thành phố đã. Đúng là lão đã hàng triệu lần hôn tay em, và lão phải trả giá cho cái thú đó là đúng thôi. Vì nếu tính tỷ lệ theo sự giàu có và tuổi tác của lão, thì 5 hoặc 6.000 franc đâu có phải là nhiều. Quyết định của Manon đối với tôi còn thú vị hơn cả hy vọng có được 5.000 franc. Tôi lại có dịp để nhận ra rằng tôi hãy còn chưa đến mất hẳn mọi ý thức về danh dự, bởi vì tôi hết sức hài lòng khỏi phải bị ô nhục. Nhưng mà cái số tôi sinh ra là để hưởng những niềm vui ngắn ngủi và chịu đựng những nỗi đau khổ kéo dài. Thần số mệnh chỉ vớt tôi lên từ một vực thẳm này để ném tôi vào một vực thẳm khác. Sau khi bằng hàng nghìn cái vuốt ve mơn trớn để tỏ cho Manon thấy rằng tôi sung sướng biết bao vì sự thay đổi ý định của nàng, tôi bảo nàng rằng cần phải báo cho Lesko rõ để phối hợp nhịp nhàng biện pháp của chúng tôi. Thoạt tiên anh ta còn làu bạo, nhưng 4-5.000 franc tiền mặt đã khiến anh ta vui vẻ chia sẻ quan điểm của chúng tôi. Rồi chúng tôi thỏa thuận rằng cả ba chúng tôi cùng ăn tối với lão giờ mờ. Và như thế là vì hai lý do. Một là để cho chúng tôi có cái thú chứng kiến một màn kịch thú vị, trong đó tôi đóng vai trò học sinh, em trai của Manon. Thứ hai là để ngăn chặn lão dây cụ quá sàm sỡ với người tình của tôi, do cái quyền mà lão tưởng có được đối với nàng sau khi đã trả tiền trước một cách hào phóng như vậy. Cũng định rằng khi lão ta lên căn phòng mà lão định ngủ tại đấy thì Lesko và tôi sẽ phải rút lui. Còn Manon thì thay vì đi theo lão ta, hứa với chúng tôi là sẽ bỏ ra ngoài và đến ngủ với tôi. Lesko chịu trách nhiệm lo sao cho đúng vào giờ đó có một chiếc xe ngựa ở cổng. Giờ ăn tối đã đến, lão chờ mờ không bắt phải chờ đợi lâu. Lesko và Manon đều đã ở trong phòng ăn. Lời chúc tụng đầu tiên của lão già là tặng cho người đẹp của lão một sợi dây chuyền, mấy cái vòng và hoa tai bằng ngọc trai trị giá ít nhất 1.000 ekui. Sau đó lão đếm trao cho nàng toàn bằng những đồng louis vàng, món tiền 2.400 franc là một nửa số tiền trợ cấp. Lão còn thêm mắm thêm muối vào món quà tặng của lão bằng vô khối những lời lẽ êm dịu theo kiểu cách cung đình ngày trước. Manon phải để cho lão hôn vài cái. Đó là cái giá nàng phải trả cho món tiền mà lão vừa trao cho nàng. Tôi đứng ở cửa, giỏng tay ra nghe, trong khi chờ đợi Lesko ra hiệu cho tôi bước vào. Anh ta đến cầm tay tôi, và sau khi Manon đã ôm chặt lấy tiền và đồ nữ trang, vừa dẫn tôi đến trước mặt lão GM, vừa lệnh cho tôi phải quỳ gối cúi chào lão. Tôi phục xuống, chào lão 2-3 lần rất cung kính. Lesko thưa với lão: "Xin ngài tha lỗi, chú em đây còn trẻ con lắm. Như ngài đã thấy, hắn còn xa lạ với phong độ của Paris. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng hắn sẽ quen dần dần." Rồi quay sang phía tôi, anh ta căn dặn: "Chú có vinh dự được gần gũi tôn ông đây. Chú phải gắng sức mà học tập cái gương của tôn ông." Lão tình nhân già tỏ ra thích thú khi gặp tôi. Lão tát yêu vào má tôi 2-3 cái và nói rằng tôi là cậu thiếu niên xinh trai. Nhưng phải cẩn trọng trong khi sống ở Paris, là nơi mà thanh thiếu niên dễ đến chỗ trác táng chơi bời. Lesko bảo đảm với lão rằng bản chất tôi ngoan ngoãn đến mức tôi chỉ nói đến việc trở thành linh mục, và niềm vui thích duy nhất của tôi là làm những nhà thờ nho nhỏ. "Ta thấy em giống Manon," lão già vừa nói vừa lấy tay nâng cằm tôi lên. Tôi đáp lại với cái vẻ rất ngố: "Thưa ông, đó là vì máu thịt của chúng tôi gần nhau, và vì vậy tôi yêu chị Manon cũng như yêu bản thân mình." "Anh nghe rõ chứ?" lão nói với Lesko. "Chú em thông minh đấy. Tiếc rằng chú bé này chưa được tiếp xúc nhiều với nhiều người." "Ồ thưa ông," tôi đáp, "ở chỗ chúng tôi thấy bao nhiêu là người trong các nhà thờ, và tôi nghĩ rằng ở Paris, tôi cũng có thể tìm thấy những thằng còn ngốc hơn tôi." "Anh thấy đấy," lão nói thêm, "đối đáp như thế là đáng phục đối với một chú bé tỉnh lẻ." Suốt trong bữa ăn tối, toàn bộ cuộc chuyện trò của chúng tôi gần như đã diễn ra theo cung cách đó. Manon vốn hay đùa cợt, nhiều lần suýt làm hỏng cả mọi việc. Trong khi ăn, tôi tìm được cơ hội kể cho lão nghe câu chuyện của chính lão và về mối nguy đang chờ lão. Lesko và Manon đã run lên khi tôi kể chuyện, nhất là khi tôi tả chân dung của lão gần như thật. Nhưng lòng tự ái ngăn không cho lão nhận ra đấy là chuyện của lão, và tôi đã kết thúc câu chuyện khéo đến nỗi lão ta là người đầu tiên thấy nó rất khôi hài. Ông thấy rằng không phải là không có lý do mà tôi đã thuật lại dài dòng cái màn kịch lố bịch đó. Cuối cùng, giờ đi ngủ đã đến. Lão lại nói đến tình yêu và sự nôn nóng của lão. Lesko và tôi rút lui. Người ta đưa lão về phòng ngủ. Còn Manon thì bước ra, lấy cớ đi ngoài rồi đến gặp chúng tôi ở cửa. Cỗ xe ngựa chở chúng tôi cách đấy 3-4 nhà, về phía dưới tiến lên đón chúng tôi. Trong chốc lát, chúng tôi đã rời xa khu phố đó. Dù rằng theo chính con mắt tôi thấy, hành động này quả là một sự lừa đảo thực sự. Nhưng đó không phải là hành động bất lương nhất mà tôi phải ăn năn. Tôi băn khoăn nhiều hơn về khoản tiền kiếm được nhờ đánh bạc. Nhưng chúng tôi hưởng chẳng được bao nhiêu. Tiền đánh bạc cũng như tiền lừa đảo. Và trời đã làm cho tội lỗi nhẹ nhất lại là trừng phạt nghiêm khắc nhất. Lão GM chẳng bao lâu đã nhận ra là lão bị lừa. Tôi không được rõ là ngay đêm hôm đó lão có tiến hành những biện pháp gì không để tìm ra chúng tôi. Nhưng lão có khá nhiều uy tín để không mất thì giờ vào những biện pháp vô ích. Còn chúng tôi thì lại khá chủ quan, khinh suất để tin vào sự rộng lớn của Paris và vào quãng cách giữa khu phố chúng tôi dọn đến ở và khu phố của lão. Không những lão được thông tin về chỗ ở và về công việc hiện tại của chúng tôi, mà lão còn biết được tôi là ai, cuộc sống của tôi ở Paris, mối liên hệ cũ của Manon với B, việc nàng đánh lừa B. Tóm lại, tất cả những quãng đời gây tai tiếng nhiều nhất trong tiểu sử của chúng tôi. Do đó, lão quyết định cho bắt giữ chúng tôi và đối xử với chúng tôi không phải như đối với những tội phạm, mà như đối với những kẻ phóng đãng lọc lõi. Chúng tôi còn đang ngủ thì một viên sĩ quan cảnh sát bước vào phòng chúng tôi với nửa tá cảnh sát. Thoạt tiên, chúng tịch thu tiền của chúng tôi, hay đúng hơn là của lão GM. Rồi chúng đột ngột bắt chúng tôi trở dậy, dẫn chúng tôi ra cửa. Ở đó đã có 2 cỗ xe ngựa chờ sẵn. Manon bị bắt đưa lên một chiếc mà không có lời giải thích nào. Còn tôi thì bị đẩy lên chiếc kia và bị tống về Saint Lazare. Phải trải qua những thất bại kiểu như thế mới đánh giá được nỗi tuyệt vọng do chúng gây ra. Bọn cảnh sát nhẫn tâm không cho phép tôi được ôm hôn Manon, cũng không được nói với nàng một lời nào. Trong một thời gian dài, tôi không biết Manon ra sao. Chắc hẳn đó là một điều may đối với tôi, Vì nếu tôi được biết sớm cái tai họa khủng khiếp đến thế ập xuống nàng, tôi đã hóa điên và có thể là chết. Như vậy là cô tình nhân khốn khổ của tôi bị bắt cóc trước mắt tôi và đưa đến một nơi giam giữ mà tôi tưởng lộng không muốn nói tên. Cái số phận dành cho con người diễm tệ đến thế, con người có thể chiếm cái ngai vàng thứ nhất trên thế giới này. Nếu mọi người đều có con mắt và trái tim giống tôi, mới thảm hại làm sao? Người ta không đối xử dã man với nàng, nhưng nàng bị nhốt vào trong một phòng giam chật hẹp một mình và hàng ngày buộc phải hoàn thành một phần công việc nào đó, xem đó là điều kiện cần thiết để có được đôi chút thức ăn tổng lượng. Mãi về sau, tôi mới biết được những chi tiết buồn thảm đó. Sau khi bản thân tôi cũng phải trải qua trong nhiều tháng một cuộc sống giam cầm khắc nghiệt và chán chường. Những tên cảnh sát áp giải tôi không báo cho tôi biết được lệnh đưa tôi đến đâu, và tôi chỉ biết số phận dành cho tôi trước cửa Saint Lazare. Trong lúc đó, tôi muốn chết đi còn hơn rơi vào tình thế đó. Tôi có những ý niệm khủng khiếp về cái nhà này. Sự kinh hoàng còn tăng lên khi bước vào. Bọn cảnh sát còn khám túi tôi một lần nữa để chắc rằng tôi không có vũ khí hoặc phương tiện tự vệ. Ngay lúc đó, cha bề trên đến ngay. Ông đã được báo trước về việc tôi đến và hòa nhã chào tôi. Tôi nói với ông: "Thưa cha, xin đừng đối xử tàn tệ với con. Con thà chết 1000 lần còn hơn là phải chịu đựng một sự đối xử tàn tệ nào." Ông đáp: "Không đâu, không đâu. Nếu con tỏ ra ngoan ngoãn biết điều thì chúng ta sẽ bằng lòng lẫn nhau." Ông bảo tôi cùng đi lên một căn phòng ở trên cao. Tôi liền đi theo ngay. Bọn cảnh sát hộ tống chúng tôi đến tận cửa phòng, và cha bề trên khi đã bước vào phòng cùng với tôi ra hiệu cho họ rút lui. Tôi nói với ông: "Như vậy con là tù nhân của cha rồi. Thế thì thưa cha, cha sẽ làm gì con?" Ông nói với tôi rằng ông thích thú thấy tôi ăn nói có chừng mực, rằng nhiệm vụ của ông là làm sao cho tôi cảm thấy say mê đạo đức và tôn giáo. Còn nhiệm vụ của tôi là biết tận dụng những lời khích lệ và khuyên nhủ của ông, rằng chỉ cần tôi tìm thấy chút ít lạc thú trong sự cô đơn của mình. Tôi lại nói: "Ôi, lạc thú, cha không biết được cái vật duy nhất có thể làm cho con hưởng được lạc thú đâu." "Ta biết, nhưng ta hy vọng rằng con sẽ thay đổi ý hướng đó," ông đáp. Câu trả lời của ông cho tôi biết rằng ông đã biết được những chuyện phiêu lưu của tôi và có thể cả tên tôi nữa. Tôi yêu cầu ông làm sáng tỏ cho tôi điểm này. Ông trả lời rằng tất nhiên là người ta đã thông báo cho ông tất cả. Việc cha bề trên biết được mọi chuyện về tôi là sự trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với tôi. Nước mắt tôi tuôn ra như suối với tất cả những dấu hiệu của một nỗi tuyệt vọng kinh khủng. Tôi không thể nào khuây khỏa được đối với một sự nhục nhã. Nó sẽ biến tôi thành đề tài đàm tiếu của tất cả những người quen biết tôi và thành sự điếm nhục của gia đình. Tôi trải qua 8 ngày như vậy trong tình trạng dã rời, ê ẩm, không còn có thể nghe điều gì, lo nghĩ đến điều gì khác ngoài điều sỉ nhục của mình. Ngay cả ký ức về Manon cũng không làm tôi đau khổ thêm. Ký ức đó đi vào nỗi đau của tôi chỉ nhờ một xúc cảm đã có trước nỗi đau khổ mới. Và nỗi đau chủ yếu trong tâm hồn tôi lúc đó là sự xấu hổ và nhục nhã. Ít người biết được sức mạnh của những rung động đặc biệt đó của trái tim. Những con người bình thường chỉ có 5 hoặc 6 tình cảm. Họ sống quẩn quanh trong vòng những tình cảm đó, và mọi sự xúc động của họ rốt cuộc cũng chỉ quy về những tình cảm đó thôi. Lấy mất đi ở họ yêu thương và căm giận, lạc thú và đau khổ, hy vọng và sợ hãi, thì họ sẽ chẳng còn cảm xúc gì nữa. Nhưng những người có bản tính cao thượng hơn đều có thể xúc động theo hàng nghìn cách khác nhau. Hình như họ có nhiều hơn 5 giác quan, và họ có thể tiếp thụ những ý niệm và cảm xúc vượt ra ngoài giới hạn bình thường của tự nhiên. Và vì họ ý thức được cái tầm vĩ đại, nó đưa họ vượt lên quá cái tầm thường. Nhưng có điều gì được họ trân trọng gìn giữ hơn là cái ý thức đó. Vì thế mà họ không thể chịu đựng nổi sự khinh bỉ và chế nhạo. Và xấu hổ là một trong những tình cảm mãnh liệt nhất của họ. Ở Saint Lazare, tôi đã có sự xấu hổ đó. Cha bề trên thấy tôi đau khổ quá mức, nên ông vừa e ngại hậu quả, vừa thấy cần phải đối xử dịu dàng, khoan dung, độ lượng với tôi. Mỗi ngày ông đến thăm tôi 2-3 lần. Ông thường kéo tôi đi dạo trong vườn, và ông ra sức động viên khuyên giải tôi. Tôi bình tĩnh tiếp thu những lời khuyên giải và động viên đó, lại còn bày tỏ với ông cả lòng biết ơn của tôi. Nên từ đó, ông hy vọng tôi sẽ cải tà quy chính. Một hôm, ông nói với tôi, bản tính của con rất hiền lành và dễ thương, đến nỗi cha không hiểu được những sự buông tuồng mà người ta buộc tội cho con. Có hai việc làm cho cha ngạc nhiên. Thứ nhất là làm sao mà một người có những đức tính tốt đẹp như con lại có thể lao vào trò ăn chơi trụy lạc vô độ như vậy. Và điều thứ hai mà cha còn phục hơn nữa là tại sao sau nhiều năm quen sống bừa bãi như vậy, con lại tự nguyện vâng theo những lời chỉ bảo khuyên răn của cha. Nếu đó là tại con hối hận, thì con là một tấm gương nổi bật của lòng thương xót của Chúa. Còn nếu đó là do lòng nhân hậu tự nhiên, thì ít nhất con cũng có một bản chất tốt đẹp, làm cha hy vọng rằng không cần lưu giữ con ở đây lâu mới có thể đưa con trở lại với cuộc sống trung thực và nề nếp. Tôi hết sức vui mừng trước ý kiến đánh giá tôi như vậy. Tôi quyết định làm tăng thêm ý kiến đó bằng lối cư xử sao cho cha bề trên hoàn toàn hài lòng. Vì tôi tin rằng đó là cách chắc chắn nhất để rút ngắn thời hạn ở tù của tôi. Tôi xin ông cung cấp cho tôi sách học. Ông lấy làm ngạc nhiên khi để cho tôi tự do chọn lấy sách. Tôi đã chọn một vài tác gia đứng đắn. Tôi giả vờ miệt mài học tập. Và như vậy, lúc nào cũng chứng tỏ cho ông sự thay đổi mà ông đợi chờ ở tôi. Tuy nhiên, sự thay đổi đó chỉ là bề ngoài. Tôi phải xấu hổ mà nhận ra rằng, ở Saint Lazare, tôi đã đóng vai một nhân vật đạo đức giả. Thay vì học tập, khi có một mình, tôi chỉ rên xiết cho số kiếp của tôi, nguyền rủa cái nhà tù của tôi và sự độc đoán của những kẻ giữ tôi lại ở trong đó. Ngay khi nỗi xấu hổ còn chưa hết đè nặng lên tâm hồn tôi, thì tình yêu đã lại giằng xé tôi. Việc Manon vắng mặt, sự mơ hồ về số phận của nàng, nỗi sợ hãi không còn bao giờ gặp lại nàng nữa là đề tài duy nhất của những suy tư buồn bã của tôi. Tôi hình dung nàng nằm trong vòng tay của lão Trờ Mờ, vì đấy là ý nghĩ đầu tiên của tôi. Tôi không hề nghĩ rằng lão cũng đối xử với nàng như đối xử với tôi. Tôi tin chắc rằng lão bắt tôi phải xa nàng là chỉ cốt để yên ổn chiếm đoạt nàng. Tôi trải qua những ngày đêm mà tôi thấy dài dằng dặc. Tôi chỉ còn hy vọng ở thành công của thái độ đạo đức giả của tôi. Tôi quan sát Chili, vẻ mặt và giọng nói của cha bề trên. Và tôi nghiên cứu cách để làm vừa lòng ông mà tôi xem như là người quyết định số phận của tôi. Dễ dàng nhận ra rằng tôi được ông ưu ái. Tôi không còn hoài nghi nữa là ông sẵn lòng giúp đỡ tôi. Một hôm, tôi bạo gan hỏi ông, có phải việc tôi được thả ra tùy thuộc ở ông không? Ông nói với tôi rằng, ông không hoàn toàn là người chủ ở đây, nhưng ông hy vọng rằng, theo sự chứng thực của ông Giờ Mờ, người đã xin ông tổng giám đốc cảnh sát bắt giam tôi, sẽ đồng ý trả tự do cho tôi. Tôi nhẹ nhàng đáp lại. Con có thể mong rằng ông ấy xem 2 tháng trong tù mà con đã chịu đựng là đủ để chuộc tội không? Cha bề trên hứa với tôi là sẽ nói lại với lão Giờ Mờ nếu tôi muốn. Tôi bèn xin với ông giúp đỡ tôi chuyện đó. 2 ngày sau, ông cho tôi biết rằng Giờ Mờ đã hết sức xúc động khi nghe những điều tốt lành về tôi, đến mức không những ông ta có ý đồ trả tự do lại cho tôi, mà còn muốn biết rõ tôi hơn, và ông ta muốn đến gặp tôi tại phòng giam. Tuy tôi chẳng thích thú gì lắm sự có mặt của lão ta, tôi vẫn xem đó là con đường dẫn đến tự do sắp tới của mình. Lão ta đến Saint Lazare thật. Tôi thấy lão có vẻ nghiêm trang hơn và ít đần độn hơn so với lúc ở nhà Manon. Lão nói vài câu đạo lý về hạnh kiểm xấu của tôi, và chắc là để biện minh cho chính những trò trụy lạc của lão. Lão nói thêm rằng, có thể cho phép con người, khi không giữ mình được, tìm đến một vài lạc thú mà bản năng đòi hỏi. Nhưng những trò lừa đảo, gian lận, thì đáng bị trừng trị. Tôi nghe lão nói với một vẻ tuân phục, khiến lão tỏ ra hài lòng. Tôi cũng không hề nổi cáu, cả khi nghe lão phun ra vài lời chế giễu mối quan hệ anh em giữa tôi với Lesko và Manon. Về những đồ thờ nho nhỏ mà lão nghĩ rằng tôi làm được nhiều lắm ở Saint Lazare, vì tôi đã tỏ ra thích thú biết bao với công việc mộ đạo đó. Nhưng khổ thay cho lão và cả cho tôi nữa, khi lão buột miệng nói ra với tôi rằng chắc Manon cũng đã làm được những cái như vậy rất đẹp ở nhà trừng giới. Mặc dù lạnh cả người khi nghe cái tên nhà trừng giới, tôi vẫn còn đủ sức để nhẹ nhàng xin lão giải thích cho. Lão nói tiếp. Ừ, đúng vậy đấy. Từ 2 tháng nay, cô ấy học tập môn đức hạnh ở nhà trường giới trung ương, và ta hy vọng cô ấy cũng rút tỉa được những điều bổ ích như chú mày ở San Lazaro đây. Dù cho có bị tù đầy vĩnh viễn, hoặc khi cái chết có sừng sững trước mắt, tôi cũng không bị rung động như khi nghe được cái tin khủng khiếp đó. Tôi xông vào lão sờ mờ với một nỗi điên dại đến mức như mất đi một nửa sức lực. Tuy vậy, tôi vẫn còn đủ sức để quật lão xuống đất và nắm chặt lấy cổ lão. Tôi bóp cổ lão cho đến khi tiếng động do lão ngã xuống và vài tiếng ú ớ mà tôi còn để lão thốt ra được làm cha bề trên và nhiều tu sĩ đổ xô vào vòng tôi. Người ta giải thoát lão khỏi tay tôi. Bản thân tôi gần như đứt thở và rã rời. Tôi vừa thở vừa kêu lên. Chúa ơi! Trời ơi! Làm sao ta có thể sống được 1 phút sau một sự ô nhục như vậy? Tôi muốn nhảy sổ một lần nữa vào cái tên dã man kia. Nó vừa giết chết tôi. Người ta giữ chặt tôi lại. Nỗi tuyệt vọng, tiếng kêu than và những giọt nước mắt của tôi vượt quá mọi sự tưởng tượng. Tôi làm những điều quá kỳ quặc, đến nỗi những người chứng kiến không rõ nguyên cớ vì đâu đều ngơ ngác và sợ hãi nhìn nhau. Trong khi đó, lão rờ mờ sửa lại mái tóc già và cà vạt, và trong cơn tức giận do bị đối xử tàn tệ như vậy, lão ra lệnh cho cha bề trên phải giam tôi chặt chẽ hơn và dùng mọi biện pháp tàn khốc mà người ta từng biết đến ở San Lazaro để trừng trị tôi. Cha bề trên bèn trả lời lão. Không, thưa ông, đối với một người dòng dõi như ông hiệp sĩ này thì chúng tôi không thể đối xử như vậy được. Và lại, ông ấy hiền từ và trung hậu, đến nỗi tôi thật khó hiểu vì sao ông ta lại làm một điều quá đáng như vậy mà không có lý do gì. Câu trả lời đó làm cho lão rờ mờ chưng hửng. Lão bỏ về và nói rằng lão biết cách làm cho cả cha bề trên, cả tôi và tất cả những ai dám chống lại lão phải quy phục lão. Cha bề trên sau khi ra lệnh cho các tu sĩ đưa lão về, ngồi lại một mình với tôi. Ông van tôi nói vắn tắt do đâu mà tôi hành động bừa bãi như vậy. Tôi vừa khóc như đứa trẻ con, vừa thưa với ông: Cha ơi, cha hãy tưởng tượng đến sự độc ác khủng khiếp nhất. Cha hãy nghĩ đến một điều dã man đáng tởm nhất. Đó chính là hành động của lão sờ mờ khốn kiếp. Cha ơi, lão đã đâm nát trái tim con. Con sẽ không bao giờ gượng lại được. Con xin thưa lại tất cả với cha. Cha rất tốt bụng. Cha sẽ thương xót con. Rồi tôi thuật lại vắn tắt với cha câu chuyện về nỗi đắm say lâu dài và không thể chế ngự được của tôi với Manon, về tình trạng sung túc của chúng tôi trước khi bị bọn gia nhân lấy trộm sạch, về những đề nghị của lão rờ mờ đối với người yêu của tôi, về cái giao kèo giữa hai bên và việc nó bị cắt đứt như thế nào. Nói cho đúng ra, tôi đã trình bày câu chuyện theo khía cạnh có lợi nhất cho chúng tôi. Đấy, tôi nói tiếp. Do đâu mà lão rờ mờ hăng hái đến thế trong việc bắt con cải tà quy chính? Lão có uy thế để luôn cho con bị giam giữ ở đây, cốt là chỉ để trả thù. Con tha thứ cho lão về chuyện đó. Nhưng thưa cha, còn chưa hết. Lão đã cho bắt cóc một cách tàn nhẫn con người mà con xem như nửa thân mình của con và đưa cô ấy một cách nhục nhã vào nhà trừng giới. Và hôm nay, chính miệng lão đã trâng tráo báo điều đó. Ôi thưa cha, ở nhà trừng giới, trời ơi, người yêu kiều diễm của tôi, bà hoàng thân thương của tôi ở nhà trừng giới, như là một con vật bị ổi nhất. Con còn biết tìm đâu ra sức lực để khỏi héo hon vì đau khổ và nhục nhã. Cha bề trên nhân hậu thấy tôi quá đỗi thảm sầu như vậy, bèn tìm cách an ủi tôi. Ông nói với tôi rằng, ông chưa bao giờ hiểu sự tình của tôi như tôi vừa thuật lại. Rằng thực ra, ông cũng biết rằng tôi sống buông tuồng. Nhưng ông cứ tưởng rằng điều khiến lão rờ mờ quan tâm đến việc đó là do mối quan hệ kính yêu và bạn bè nào đó của lão đối với gia đình tôi. Rằng chính lão cũng giải thích với ông như vậy. Rằng những điều tôi vừa nói cho ông biết sẽ làm cho công chuyện của tôi thay đổi nhiều. Và ông tin rằng câu chuyện xác thực mà ông có ý định kể lại cho ông tổng giám đốc cảnh sát sẽ góp phần làm cho tôi sớm được trả lại tự do. Sau đó ông hỏi tôi tại sao tôi lại chưa nghĩ đến việc báo tin cho gia đình tôi, vì gia đình tôi chẳng hay biết gì về việc tôi bị giam giữ. Để trả lời, tôi thưa lại với ông rằng đó là do tôi sợ gây ra đau khổ cho cha tôi và cả nỗi xấu hổ mà bản thân tôi cũng cảm thấy. Cuối cùng, cha bề trên hứa với tôi là sẽ đi gặp ngay ông tổng giám đốc cảnh sát dù chỉ để phòng trước một việc gì đó tệ hại hơn do lão J.M. gây ra. Vì lão đã bỏ về hết sức bất mãn, mà lão thì có đủ uy thế để làm cho người ta phải dè chừng. Tôi mong đợi cha bề trên trở về trong tâm trạng xáo động của một con người bất hạnh, chờ đợi lời tuyên án. Đối với tôi, hình dung cảnh Manon bị giam ở nhà trừng giới là cả một cực hình. Ngoài tính chất bị ổi của ngôi nhà đó, tôi không biết ở đó nàng bị đối xử ra sao, và việc nhớ lại một vài đặc điểm mà tôi đã nghe kể lại về cái ngôi nhà khủng khiếp đó lúc nào cũng làm tôi rung động. Tôi quyết tâm cứu vớt nàng với bất cứ giá nào, bằng bất cứ biện pháp nào, đến mức tôi có thể đốt cháy cả Saint Lazare nếu tôi không có cách nào khác để thoát ra khỏi chốn này. Như thế là tôi bắt đầu suy nghĩ về những phương án mà tôi phải tiến hành nếu ông tổng giám đốc cảnh sát có tiếp tục giam giữ tôi. Tôi đắn đo suy tính mọi mưu kế, đặt ra mọi khả năng. Tôi không thấy điều nào có thể đảm bảo cho tôi vượt ngục an toàn, và tôi còn sợ sẽ bị giam giữ chặt hơn nếu mưu toan của tôi thất bại. Tôi nhớ lại một vài người bạn mà tôi có thể hy vọng họ giúp đỡ, nhưng làm thế nào cho họ biết rõ hoàn cảnh của tôi? Cuối cùng, tôi nghĩ ra được một kế hoạch khéo léo, đến độ có thể thành công, và tôi có ý định sẽ bổ sung cho hoàn chỉnh hơn sau khi cha bề trên về. Nếu thấy cuộc vận động của ông thất bại và làm cho tôi cần đến cái kế hoạch đó. Chẳng bao lâu, ông trở về. Trên mặt ông, tôi không thấy những nét vui vẻ thường kèm theo một tin tốt lành. Ông bảo tôi, cha đã trình bày với ông tổng giám đốc cảnh sát, nhưng đã quá muộn. Ông J.M. ngay khi ở đây ra, đã đến gặp ông tổng giám đốc trước, và đã nói về con đến mức ông này sắp gửi cho ta những mệnh lệnh mới để giam con chặt chẽ hơn. Tuy vậy, sau khi cha đã thuật lại cho ông ta biết nội dung câu chuyện của con, ông ấy tỏ vẻ dịu đi nhiều, và vừa chế giễu đôi chút sự dâm dật của lão già J.M. Ông ấy bảo cha rằng cần phải giữ con ở đây 6 tháng để thỏa mãn lão ta. Hơn thế nữa, ông ta còn nói rằng ở đây không phải là vô ích đối với con. Ông ấy dặn cha phải đối xử trung hậu với con, và cha trả lời rằng con không có điều gì phải than phiền về cung cách đối xử của cha. Lời giải thích đó của cha bề trên khá dài dòng, đủ để cho tôi có thời gian để đi đến một suy nghĩ khôn ngoan. Tôi nhận ra rằng nếu tôi tỏ ra quá nôn nóng, đòi được tự do, thì tôi sẽ đảo lộn hết mọi ý đồ của tôi. Ngược lại, tôi đã chứng tỏ cho ông ấy thấy rằng trong trường hợp buộc phải ở lại, thì có được sự quý mến của ông là một sự an ủi dịu dàng đối với tôi. Sau đó, không chút giả tạo, tôi xin ông ban cho tôi một ân huệ không quan trọng gì đối với bất cứ ai, nhưng nó sẽ giúp tôi rất nhiều để có được sự bình an trong tâm hồn. Đó là việc được báo cho một người bạn của tôi, một tu sĩ rất thánh thiện ở Saint-Sulpice, biết rằng tôi đang ở Saint-Lazare và cho phép tôi thỉnh thoảng được tiếp anh ta đến thăm. Cha bề trên đồng ý ban cho tôi đặc ân đó ngay. Người bạn mà tôi nói đó là Tiberge. Không phải là tôi hy vọng anh ấy giúp tôi được tự do, nhưng tôi muốn sử dụng anh ấy là một công cụ gián tiếp, mà đến anh ấy cũng không biết vai trò của mình. Nói tóm lại, sau đây là phương án của tôi. Tôi muốn viết thư cho Lesko và trao cho hắn ta nhiệm vụ là cùng với những người bạn chung của hai đứa tìm cách giải thoát tôi. Khó khăn đầu tiên là làm sao cho Lesko nhận được thư tôi. Điều này cần sự trung gian của Tiberge. Tuy nhiên, do Tiberge biết Lesko là anh của người yêu của tôi sợ rằng anh ấy không chịu nhận sự ủy thác đó. Ý đồ của tôi là bỏ lá thư gửi cho Lesko trong một phong thư khác mà tôi sẽ gửi cho một người đúng đắn mà tôi quen biết, và nhờ người này trao ngay lá thư đầu tiên đến địa chỉ của nó. Và vì tôi rất cần gặp Lesko để phối hợp các biện pháp của chúng tôi muốn nhắn hắn ta đến Saint Lazare và yêu cầu được gặp tôi với danh nghĩa là ông anh cả của tôi, đến Paris để tìm hiểu công việc của tôi. Tôi dự định thỏa thuận với hắn ta những biện pháp mà chúng tôi cho là chóng vánh và chắc chắn nhất. Cha bề trên báo cho Tiberge biết ý muốn của tôi muốn gặp anh ấy. Người bạn trung thủy ấy không phải là bạc tin tôi, và không phải không biết đến cuộc phiêu lưu của tôi. Anh ấy biết tôi bị giam ở Saint Lazare, và có thể là anh ấy không buồn bực gì mấy về vận rủi ro đó của tôi, vì anh ấy cho rằng việc đó có thể đưa tôi trở về với bổn phận của mình. Anh ấy chạy ngay đến phòng tôi. Cuộc nói chuyện của chúng tôi hết sức thân ái. Tiberger muốn biết tâm trạng của tôi. Tôi bộc bạch hết nỗi niềm tâm sự với anh, không giấu giếm điều gì, trừ cái ý đồ bỏ trốn của tôi. Tôi nói với anh ấy, bạn thân mến ạ, mình không muốn xuất hiện dưới mắt cậu như là một con người không phải là mình. Nếu cậu nghĩ rằng có thể tìm thấy ở đây một người bạn ngoan ngoãn và chừng mực trong dục vọng, một kẻ phóng đãng được những trừng phạt của Chúa Trời làm cho tình ngộ. Nói tóm lại, một trái tim đã thoát ra khỏi tình yêu và không bị những nét kiều diễm của ma nông quyến rũ nữa, thì cậu đã đánh giá mình quá cao đấy. Cậu thấy mình cũng y như cách đây 4 tháng, khi cậu xa mình, vẫn yêu đương và vẫn đau khổ vì mối tình nghiệp chướng. Trong đó, mình vẫn luôn luôn tìm thấy hạnh phúc. Tiberger trả lời tôi rằng lời thú nhận đó làm cho tôi trở thành con người không thể tha thứ được, rằng có những người phạm tội say sưa với hạnh phúc giả tạo do tội lỗi mang lại, đến mức họ thích thứ hạnh phúc đó còn hơn hạnh phúc do đức hạnh mà có. Nhưng ít nhất, những người đó cũng gắn bó với những ảo ảnh của hạnh phúc, và họ bị cái vỏ bề ngoài đánh lừa. Còn tôi, khi thừa nhận rằng đối tượng mà tôi gắn bó chỉ có làm cho tôi phạm tội lỗi và đau khổ, và tự nguyện lao sâu vào hoạn nạn và tội lỗi, thì đó là một mâu thuẫn trong ý nghĩ cũng như trong hành động. Nó không phù hợp với lý trí của tôi. Tôi đáp lại anh ấy, Tiberger ạ, cậu có thể chiến thắng dễ dàng khi chẳng có cái gì chống lại vũ khí của cậu. Hãy để đến lượt mình lý luận. Có thể nào cậu cho rằng cái mà cậu gọi là hạnh phúc do đức hạnh mang lại không kèm theo những nhọc nhằn, khó khăn và khắc khoải hay sao? Vậy thì cậu gọi nhà tù, đóng đinh câu rút trên thập tự, những nhục hình tra tấn của bọn bạo chúa là gì? Có thể nào cậu cũng cho rằng cái gì làm cho thể xác đau đớn là hạnh phúc cho tâm hồn như những kẻ thần bí sao? Cậu sẽ không dám nói như vậy đâu, bởi vì đó là một nghịch lý không thể nào bảo vệ được. Như vậy, cái hạnh phúc mà cậu ra sức đề cao, nó trộn lẫn với hàng nghìn gian khổ. Hoặc nói đúng hơn, đó là một chuỗi những đau khổ mà qua đó con người hướng đến cực lạc. Thế nhưng, nếu sức mạnh của tưởng tượng làm cho người ta tìm thấy lạc thú ngay trong những nỗi đau, bởi vì chúng có thể đưa đến cái chung cục hạnh phúc mà người ta mong đợi, thì sao cậu lại cho lối cư xử của mình cũng cùng một thiên hướng y như vậy là mâu thuẫn, là mất trí? Mình yêu ma nông, mình trải qua hàng nghìn đau khổ để được sống sung sướng và yên ổn với nàng. Con đường mà mình đi là con đường đau khổ, nhưng niềm hy vọng đi đến đích vẫn luôn luôn tỏa ra. Dọc con đường ấy mùi hương dịu ngọt, và mình nghĩ rằng chỉ với một phút giây được sống gần nàng là mình đã được đền bù quá đầy đủ cho những nỗi đau buồn của mình phải trải qua để có được cái giây phút đó. Như vậy là mình thấy cả hai loại hạnh phúc đó đều giống nhau. Và nếu có sự khác nhau, thì sự khác nhau đó lại có lợi cho phần mình. Bởi vì hạnh phúc mà mình hy vọng thì gần gũi, còn hạnh phúc kia thì xa vời. Hạnh phúc của mình cũng giống như những khổ đau, nghĩa là xác thịt có thể cảm nhận được. Còn hạnh phúc kia thì còn chưa ai biết được, chỉ cảm nhận được qua đức tin mà thôi. Tiberger có vẻ kinh hoàng trước lý luận của tôi. Anh lùi lại hai bước và với thái độ hết sức nghiêm chỉnh, anh ấy nói với tôi rằng những điều tôi vừa nói không chỉ làm tổn thương đến lương tri, mà còn là một điều ngụy biện khốn khổ, đầy rẫy bất kính và vô đạo. Bởi vì như anh nói thêm, đem so sánh cái chung cục của những đau khổ của cậu với cái chung cục do tôn giáo đưa ra là một ý nghĩ hết sức vô đạo và kỳ quái. Tôi đáp, mình thừa nhận sự so sánh đó là không đúng. Nhưng cậu hãy coi chừng, lý lẽ của mình đâu có nhằm vào sự so sánh đó. Mình chỉ muốn giải thích cái mà cậu gọi là mâu thuẫn trong việc mình kiên trì theo đuổi một mối tình đau khổ. Và mình nghĩ rằng mình đã chứng minh khá rõ rằng nếu như có mâu thuẫn thì cậu cũng sa vào mâu thuẫn đó không kém gì mình. Chỉ có đứng về phương diện đó mà mình đã cho rằng cả hai bên đều bằng nhau. Và bây giờ mình vẫn cho là như vậy. Cậu sẽ trả lời cho mình rằng mục đích của đức hạnh cao cả hơn nhiều mục đích của tình yêu chứ gì. Nào có ai chối cãi điều đó đâu. Nhưng có phải vấn đề là ở đấy đâu? Có phải vấn đề là ở chỗ sức mạnh mà mỗi mục đích đó đem lại có giúp cho người chịu đựng được những nhọc nhằn đau khổ không? Chúng ta hãy đem hậu quả ra để xem xét. Có bao nhiêu con người đã chối bỏ đạo đức khắc khổ, còn số người chối bỏ tình yêu thì ít hơn nhiều. Chắc cậu lại sẽ trả lời rằng, trong việc theo đuổi điều thiện có nhọc nhằn, gian khổ đấy, nhưng đó không phải là điều không thể tránh khỏi. Và tất yếu, rằng những tên bạo chúa không nhiều hơn những người tử vì đạo, và người ta thấy khối người có đức hạnh sống cuộc đời êm dịu và bình yên chứ gì. Thế thì tớ cũng trả lời lại với cậu rằng, cũng có những mối tình êm ả và may mắn, và điều này lại có một sự khác nhau hết sức có lợi cho mình. Và mình xin nói thêm rằng, quả tình yêu có hay lừa dối thật đấy, nhưng ít nhất nó cũng đem lại những niềm vui và thỏa mãn, trong khi tôn giáo lại buộc người ta phải tu hành buồn tẻ và khổ hạnh. Trông thấy Tiberger có vẻ bực bội, tôi nói thêm, xin cậu đừng hoảng lên như vậy. Điều duy nhất mà mình muốn kết luận ở đây là không có một phương pháp nào dở hơn để làm cho một trái tim từ bỏ ái tình bằng cách gièm pha những lạc thú của ái tình và hứa hẹn nhiều hạnh phúc hơn trong việc đi theo đức hạnh. Đối với con người như chúng ta đã sinh ra, rõ ràng là hạnh phúc nằm trong lạc thú. Mình thách người nào có thể nói khác điều đó. Thế mà trái tim con người thì chẳng cần tư vấn lâu la gì để cảm thấy ngay rằng trong cái lạc thú thì lạc thú êm dịu nhất là lạc thú của tình yêu. Trái tim thấy ngay rằng người ta đã lừa dối nó khi hứa với nó rằng có thể tìm những lạc thú êm dịu hơn ở nơi khác. Và sự lừa dối đó càng làm cho nó hoài nghi những lời hứa hẹn chắc chắn nhất. Hỡi những kẻ thuyết giáo muốn đưa tôi trở về với đức hạnh, xin các người hãy nói với tôi rằng đức hạnh là tối cần thiết. Nhưng xin đừng nói dối với tôi rằng nó không nghiêm khắc và gian khổ. Hãy xác định rằng những lạc thú của tình yêu là phù du, là quả cấm, rằng đi liền theo đó là những đau khổ khôn nguôi. Và điều có thể gây cho tôi ấn tượng nhiều hơn là nói rằng những lạc thú đó càng êm dịu, càng quyến rũ bao nhiêu, thì Chúa Trời càng rộng rãi ban thưởng cho người biết hy sinh những lạc thú đó bấy nhiêu. Nhưng hãy thừa nhận rằng, với những trái tim như chúng ta đang có, thì những lạc thú đó chính là hạnh phúc hoàn hảo nhất. Đoạn kết của bài diễn thuyết của tôi làm cho Tiberger vui vẻ trở lại. Anh ấy thừa nhận rằng trong những ý nghĩ của tôi cũng có cái gì đấy hợp lý. Anh ấy chỉ có một điều phản bác duy nhất là hỏi lại tôi rằng tại sao tôi không thực hiện những nguyên tắc của chính tôi đề ra bằng cách hy sinh tình yêu của tôi cho niềm hy vọng được Chúa Trời ban thưởng mà tôi đánh giá cao đến vậy. Tôi đáp, bạn thân mến ơi, chính ở điểm này mình thừa nhận sự khốn khổ và yếu đuối của mình. Ôi, đúng là mình phải hành động như mình lý luận. Nhưng mình nào có làm chủ được hành động của mình để có thể quên đi những nét quyến rũ của Manon? Có sự giúp đỡ nào mà mình không cần đến? Tiberger đáp, lạy Chúa, mình nghĩ đây lại thêm một người Jansenist nữa của chúng ta. Mình không biết mình là gì, tôi đáp, và mình cũng chẳng rõ mình phải làm gì. Nhưng mình thấy những điều họ nói là chân lý đấy. Cuộc nói chuyện này ít nhất cũng làm cho anh bạn tôi trở lại thương xót tôi. Anh ấy hiểu rằng nếu tôi sống buông tuồng là do tôi yếu đuối chứ không phải do bản chất xấu xa. Nhờ đó mà về sau, anh đã sẵn sàng giúp đỡ tôi. Mà nếu không có những sự giúp đỡ đó, chắc tôi đã tiêu vong trong cảnh khốn cùng. Tuy vậy, tôi không hề tiết lộ với anh ấy ý đồ trốn khỏi Saint Lazare. Tôi chỉ nhờ anh ấy chuyển giúp bức thư. Tôi đã viết sẵn bức thư đó khi anh ấy chưa đến. Và tôi đã không thiếu những lý do để nhấn mạnh sự cần thiết phải viết thư của tôi. Anh ấy đã tận tình đưa thư đến nơi, và trước khi trời tối, Lesko đã nhận được bức thư tôi gửi cho anh ta. Ngày hôm sau, Lesko đến thăm tôi với danh nghĩa là anh cả của tôi. Tôi vui mừng tột độ khi trông thấy hắn trong phòng tôi. Tôi cẩn thận đóng chặt cửa lại. Tôi nói với hắn ta, chúng ta không được bỏ phí một phút. Trước hết, anh hãy cho tôi biết tin tức của Manon. Sau đó, anh hãy bày cho tôi cách nào để tháo cũi sổ lồng. Hắn cam đoan với tôi rằng hắn không gặp lại cô em gái từ cái hôm trước khi tôi bị bắt, rằng chỉ biết được tin về số phận của Manon và của tôi sau khi đã mất công dò hỏi, rằng hắn đã 2-3 lần đến nhà trừng giới, nhưng người ta không cho phép hắn gặp nàng. Thằng giờ mở khốn kiếp, tôi kêu lên, rồi mày sẽ biết tay tao. Lesko nói tiếp, về việc giải thoát cho chú thì không phải dễ như chú nghĩ đâu. Tối qua, hai người bạn của anh cùng với anh đã đi quan sát bên ngoài tòa nhà này và chúng tôi thấy rằng cửa sổ của phòng chú nhìn xuống một cái sân chung quanh có nhà cửa bao bọc. Như chú đã báo cho chúng tôi biết, do đó chú khó mà thoát ra được. Hơn nữa, chú lại ở tầng 3 và chúng tôi thì không thể đưa vào đây dây thừng và thang được. Như vậy là về mặt ngoài, tôi thấy không có cách nào. Chúng ta phải nghĩ cách thoát ra từ bên trong thôi. Không được đâu, tôi đã quan sát tất cả rồi. Nhất là từ khi nhờ sự khoan dung của cha bề trên, việc giam giữ tôi có nới lỏng đôi chút. Cửa phòng tôi không khóa, tôi được tự do đi lại trong cái hành lang dành cho các tu sĩ. Nhưng các cầu thang đều bị các cánh cửa dày bịt chặt, suốt ngày đêm cài cẩn thận. Do đó, chỉ với sự nhanh nhẹn không thôi thì tôi không thể nào thoát ra được. À này, tôi nói tiếp sau khi đã suy nghĩ về một phương sách mà tôi cho là tuyệt. Anh có thể mang đến cho tôi một khẩu súng lục không? Let's go đáp. Dễ thôi, nhưng chú định giết ai vậy? Tôi đảm bảo với hắn rằng tôi không hề có ý định giết người, nên súng không cần phải nạp đạn. Tôi bảo hắn, ngày mai anh mang súng lại cho tôi, và nhớ là tối mai lúc 11 giờ anh phải có mặt đối diện với cổng của tòa nhà này cùng với 2-3 ông bạn của bọn mình. Tôi hy vọng sẽ gặp được các anh. Lesko cố ép tôi phải nói rõ hơn, nhưng vô hiệu. Tôi nói với hắn rằng một kế hoạch như kế hoạch tôi đã nghĩ ra chỉ tỏ ra là hợp lý sau khi nó đã thành công. Tôi bảo hắn rút ngắn cuộc phỉnh thăm để ngày mai có thể dễ dàng vào thăm tôi lại. Hôm sau, hắn cũng được vào thăm tôi dễ dàng như hôm trước. Hắn có vẻ hết sức nghiêm chỉnh. Không có ai lại không xem hắn là con người đứng đắn. Hết phần 3, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 4, tác phẩm Manon Lescaut của nhà văn Pháp Albert Brifos qua giọng đọc của Quỳnh Phương.